Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Chương 120. Xúc cốt công. Thở dài, Lưu Húc Đông cảm thấy vẫn là phải dựa vào Trần Mai xuất mã mới được. Quay đầu nhìn thoáng qua Lý Khải. Đối mặt Lý Khải kia chờ đợi ánh mắt, Lưu Húc Đông trong miệng đột nhiên liền có một điểm không nói được cảm giác. Chính mình không thể thẹn với viên trưởng coi trọng a. Cố lên, ngươi nhất định có thể làm. Lưu Húc Đông tại trong lòng cho mình chống cổ động, ngẩng đầu vừa nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt tràn đầy kiên định. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, nhanh lên xuống tới. Trong lòng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Có thể khiến người không tưởng tượng được chính là Tiểu Bạch lần này thế mà thật xuống tới. Chổng mông lên bắt lấy thân cây liền hướng hạ bò. Lý Khải trừng lớn hai mắt, nhìn xem một màn này kém chút cho là mình nhìn lầm. Hắn vừa rồi tại Lưu Húc Đông đem đầu quay lại thời điểm kỳ thật liền muốn nói. Để hắn đi xem lấy cơm nắm. Để Trần Mai tới. Tại động vật này vườn bên trong, có ai không biết Tiểu Bạch là có tiếng ngạo kiều. Trừ Trần Mai ai cũng không nhận. Lưu Húc Đông coi như không có cách nào đem Tiểu Bạch gọi xuống tới. Lý Khải hắn cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá không nghĩ tới chính là Tiểu Bạch thế mà xuống tới. Đây mới là để Lý Khải khiếp sợ địa phương. Nhịn không được lại liếc mắt nhìn Lưu Húc Đông. Gia hỏa này mị lực chẳng lẽ biến lớn. Ngay cả Tiểu Bạch như thế một cái bé nhím nhỏ cũng có thể chơi được. Bất quá Lưu Húc Đông trên mặt cũng tất cả đều là mộng bức. Không biết Tiểu Bạch làm sao đột nhiên liền hạ tới. Rơi vào Lý Khải trong mắt. Lý Khải nháy mắt liền minh bạch. Tiểu Bạch vẫn là con kia, con nhím. Trừ Trần Mai không ai có thể quản được. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Bất quá vẫn là mang theo một tia hy vọng. Dù sao, Tiểu Bạch cũng bị Lưu Húc Đông cho thành công gọi xuống tới a. Rất nhanh, Tiểu Bạch liền chạy tới Lưu Húc Đông trước mặt, cái mũi tiến tới ngửi ngửi, cơm cơ hồ đã lạnh thấu. Nhìn xem Tiểu Bạch không thế nào muốn ăn dáng vẻ, Lưu Húc Đông lập tức gấp, thật vất vả đem Tiểu Bạch gọi xuống tới, nhưng không thể lại để cho hắn chạy a. Cầm bát cơm liền chạy trở về, chẳng được bao lâu cầm một bao tại trên mạng nào đó cửa hàng mua quả hạch đại gói quà. Đặt ở Lâm Tiểu Bạch trước mặt, Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng. Cái này không tệ a, Lưu Húc Đông vẫn là có thể nha. Thế mà biết bản gấu thích ăn cái này đồ vật. Hài lòng ôm cái túi an vị tại bên cạnh, nắm lấy quả hạch đặt ở miệng bên trong cắn nát xác liền bắt đầu ăn. Bất quá một bên đang ăn, Lâm Tiểu Bạch đôi mắt nhỏ cũng một bên đang chú ý Lý Khải bọn hắn động tĩnh. Đối với mang cái này vòng tròn, Lâm Tiểu Bạch mặc dù là tâm không cam tình không nguyện. Bất quá vừa rồi tại trải qua cẩn thận suy nghĩ, lại hỏi thăm hệ thống một phen về sau, Lâm Tiểu Bạch đối mang cái này vòng tròn liền không lại kháng cự. Dù sao hiện tại vẫn là nhân loại ngưu bức nhất a. Nếu như chính mình một mực không phối hợp, chỉ cần một ống gây tê châm xuống tới, mình liền cái gì đều không biết. Đến kia thời điểm, nhân loại còn không phải muốn làm sao bài bố mình liền làm sao bài bố mình. Còn có tự mình lựa chọn chỗ trống sao? Mà vì tiếp tục hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, Lâm Tiểu Bạch lại không thể đi thẳng một mạch. Chỉ có thể trước chịu đựng, nghĩ thông suốt một điểm. Bất quá tại cái này thời điểm Lâm Tiểu Bạch tâm tình vẫn là không có như vậy rộng rãi. Một giây sau hệ thống nhắc nhở, mới khiến cho Lâm Tiểu Bạch lập tức liền bình thường trở lại. Bởi vì hệ thống có một môn kỹ năng, tên là xúc cốt công. Cái này kỹ năng có thể biên độ nhỏ cải biến mình xương cốt vị trí. Chỉ cần học được cái này kỹ năng, gỡ xuống cái này vòng tròn cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Đến cái này thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đã không còn kháng cự bị đeo lên vòng tròn. Nghe được Lưu Húc Đông lại hô hắn một tiếng về sau. Nhớ hắn cũng thật không dễ dàng. liền thuận thế bò lên xuống dưới. Không nghĩ tới còn hỗn tới một bao quả hạch. Kiếm bộn rồi a, ngồi trên đồng cỏ răng rắc cắn quả xác. Bên cạnh còn có Lưu Húc Đông cho nó gãi ngứa ngứa. An ủi tâm tình của hắn, gọi là một cái hưởng thụ. Mà Lý Khải bên cạnh kia người cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Trước tiên đem vòng tròn phóng đại, sau đó liền đem tiểu bạch chân bỏ vào. Cuối cùng đem vòng tròn thu nhỏ, điều chỉnh thử vừa vặn sẽ không thể đến tiểu bạch mắt cá chân. Nhưng cũng sẽ không bị tiểu bạch lấy xuống. Coi như có thể, để ở văn phòng một cái nhân viên công tác điều chỉnh thử một chút. Vòng tròn công năng toàn bộ cũng có thể sử dụng. Hoàn mỹ định vị, không có một chút sai lầm. Quá tuyệt, làm việc kết thúc. Lý Khải nhìn xem tiểu bạch trên chân vòng tròn, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Về sau cũng không cần lo lắng tiểu bạch lại chạy đi ra. Ân, cuối cùng là lắp đặt tốt. Bất quá tiểu bạch nhìn cũng thật ôn hòa nha. Trừ vừa rồi đôi chúng ta ném nhánh cây bên ngoài, đến bây giờ thời gian dài như vậy, cảm giác nó cũng không có các ngươi nói như vậy gây sự a. An vòng cổ kia người phủi tay, đối Lý Khải nghi ngờ hỏi một câu. Nhìn thấy vòng cổ thành công lắp đặt tốt, Lý Khải tâm tình thật tốt, không sợ người khác làm phiền liền giải thích. Người chớ để cho tiểu bạch bề ngoài mê hoặc, tiểu bạch gia hỏa này nhìn xem đáng yêu. Kỳ thật, a cũng không nhưng, cái này hai người tập hợp lại cùng nhau liền nói dừng lại không được. Nhìn xem Lý Khải bọn hắn thành công lắp đặt thật tròn vòng. Tiểu bạch tại toàn bộ trên đường cũng là phối hợp không thể lại phối hợp. Loạn động đều không có loạn động một chút, để Lưu Húc Đông cũng không nhịn được thở dài một hơi. Sờ lên lâm tiểu bạch đầu, trong lòng rất là vui mừng. Tiểu bạch lần này biểu hiện quá tuyệt, để Lưu Húc Đông cũng nhịn không được hoài nghi mình là đang nằm mơ. Tiểu bạch thế mà lại phối hợp như vậy, Mã Đức Minh trời mặt trời có thể hay không từ phía tây thăng lên a? Mà cảm thụ được trên đầu mình tay, lâm tiểu bạch im lặng liếc mắt nhìn Lý Khải bọn hắn, nhiệm vụ đã hoàn thành. Liền trực tiếp trên mặt đất bò lên, dùng răng cắn lấy quả hạch cái túi liền lại bò tới trên cây. Vểnh lên chân bắt chéo ăn quả hạch, hưởng thụ mình nhàn nhã chạng vạng tối thời gian. Cách đó không xa đùa với cơm nắm Trần Mai một mực chú ý đến bên này động tĩnh. Nhìn xem tiểu bạch đã bò lại đến trên cây, lại đùa đùa cơm nắm. Liền chạy đi Lý Khải bên cạnh, lên tiếng chào hỏi. Viên trưởng, nhân viên đến đông đủ. Lý Khải nhẹ gật đầu. Ha ha, lần này nhiệm vụ hoàn thành rất tốt. Đi thôi, chúng ta sẽ không quấy rầy tiểu bạch cùng cơm nắm. Nói, liền dẫn đầu đi ra gấu trúc quán. Vừa đi còn tại một bên nói không ngừng. Một mực tại nhà rãnh tiểu bạch làm chuyện xấu. Những chuyện này thế nhưng là tại trong lòng nhẫn nhịn rất lâu. Hôm nay xem như một hơi mà nói cái đủ, mà Lý Khải cùng Trần Mai đi theo Lý Khải cùng đi đến cửa phòng trực ban. Nhìn xem hai người bọn họ người rời đi, lúc này mới về tới mình trong phòng trực ban, cùng nhau tựa ở trên ghế salon, thân thể đều nhanh thành bùn nhão, thực sự là mệt không được. Tại bên ngoài chạy vừa tiếp cận trời, hai người hiện tại liền muốn nằm trên giường hào hào ngủ một giấc. Nhưng hôm nay làm việc còn không có hoàn thành, muốn ngủ cũng không cách nào ngủ a. Lưu Húc Đông, thế nào, cho ta xoa bóp vai chứ sao? Không muốn, bồi ta quả hạch, ngoạn tàu, kia là tiểu bạch ăn. Ngươi cầm tới, ta mặc kệ, 5 giây qua đi, chỗ này, hảo hảo cho ta xoa bóp. Còn có chỗ này, ai u, điểm nhẹ, ai u. Dễ chịu a, Lưu Húc Đông, tê dại ngươi biết không biết ngươi gọi như vậy rất dễ dàng để người ý nghĩ kỳ quái. Nếu như không phải lão tử định lực tốt, sớm đem ngươi làm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.